Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa cơm, chị dâu cả chặt một cái đùi gà, chia đôi, một phần lớn đưa cho Minh Quang, phần nhỏ hơn dành cho Minh Lương. Chị dịu dàng nói, ăn đi, hai đứa. Minh Quang ngập ngừng không nhận, quay sang nhìn mẹ mình. Lâm Uyển cười rồi hỏi, chị cả, gà này là gà nhà chú Tư đấy à? Khi Lâm Uyển còn đang do dự, chị dâu cả Lục vừa cười vừa nói, vậy thì sao, ăn ngon giữ lại cho đứa nhỏ nhất cũng là chuyện nên làm. Không ai nói gì cả, chú Tư chú ấy cũng hiểu mà. Thấy Lâm Uyển vẫn băn khoăn, chị dâu cả tiếp tục khuyên nhủ, em dâu, em đừng nghĩ nhiều, đã cùng nhau ăn cơm tất niên, em mang thịt, rau và bột đến, chẳng ai nói ai ăn không của ai đâu. Lẽ nào cho bọn nhỏ ăn nửa cái đùi gà cũng không được sao? Lâm Uyển khẽ cười, chị cả đã nói thế, vậy thì ăn được. Nhìn thấy Lâm Uyển cuối cùng cũng đồng ý, chị dâu cả lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ cô em dâu này quả thực quá cẩn thận. Dường như coi mẹ chồng và cô em chồng như vi khuẩn gây bệnh mà tránh xa. Chị dâu hai Lục lúc này cũng đến, mang theo một ít kẹo chia cho Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương. Cô còn gọi Quải Nhi dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi để không gian trong nhà bớt chật chội. Đồng thời ba chị em dâu có thể ngồi nói chuyện thoải mái hơn. Một lát sau, Vương Phương Phương thò đầu vào từ ngoài cửa, tươi cười nói, chị cả, chị hai, bác sĩ Lâm, có thể dọn cơm rồi. Vương Phương Phương là một trong những thanh niên trí thức ở lại nông thôn. Nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô không về quê ăn Tết. Cô năn nỉ Lục Chính Kỳ cho ở lại nhà họ Lục trong dịp này. Và vì thấy cô đáng thương, Lục Chính Kỳ đồng ý. Nhà họ Lục không lớn, căn phòng chính kê một chiếc giường lớn chiếm gần hết không gian. Khi dọn cơm, mâm cơm đặt trên giường và một bàn nhỏ đặt trước giường. Ông Lục, bà Lục và Lục Tâm Liên ngồi trên giường không nhúc nhích. Vương Phương Phương thì chạy qua chạy lại giúp Lục Chính Kỳ chuẩn bị bữa cơm. Trông có vẻ rất nhiệt tình. Cô ta còn quay lại mời. Bác sĩ Lâm, ngồi đi. Anh cả Lục và anh hai Lục đã nhanh chân ngồi trên giường. Còn muốn kéo Lục Chính Đình lên ngồi cùng. Nhưng anh lại chọn ngồi bên cạnh Lâm Uyển. Anh thản nhiên nói, em không nghe được, tự mình ăn no là được rồi. Mọi người không cần để ý đến em. Lục Chính Kỳ không lên giường mà ngồi xuống cạnh Lục Chính Đình. Vương Phương Phương cũng rất tự nhiên ngồi sát bên cạnh Lục Chính Kỳ. Lâm Uyển quan sát thấy Vương Phương Phương đang cố ý tránh dồn vào Quải Nhi và Minh Thụy, nhưng lại nghiêng hẳn người vào Lục Chính Kỳ. Điều khiến cô băn khoăn là Lục Chính Kỳ hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chú nói chuyện với Lục Chính Đình và Tiểu Minh Lương. Cách chương